con mẹ hắn có thể sắp xếp ra khỏi dạng này tình tiết. Cái này cần mệt những người này không biết chắc Quy Nam là mình giết. Bằng không, cái này một tới hai đi mình trở thành địch nhân rồi. Trần Trung. Nghe được Bạch Lộ Hạ mở miệng, A Cát xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía Trần Trung mở miệng hỏi, chúng ta nói đúng không? Kỳ thật. Nghe vậy, Trần Trung hơi hơi sửng sốt một chút về sau, mở miệng nói ra chắc Quy Nam đúng tới giết ta. Lời vừa nói ra, thoáng như một cái kinh lôi nổ tung. Ngay tức khắc ở giữa, mọi người tại đây sững sờ ngay tại chỗ. Không phải. Sững sờ chỉ chốc lát sau, A Cát nhìn trước mắt Trần Trung, mở miệng nói các ngươi không phải đúng thuộc sở hữu thiên tôn sao? Hắn tại sao phải giết ngươi? Ngươi đây không phải đại thủy hướng Miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà sao? Lúc này A Cát hoàn toàn mộng. Hắn vậy không làm rõ ràng được, ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bởi vì ta chán ghét đầu đao liếm máu, cầm đao giết người sinh hoạt. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, Trần Trung mở miệng nói ra, ta chỉ muốn làm người bình thường, bảo vệ Tống cô nương cùng tiểu niếp niếp liền tốt. Lúc trước lệnh đầu trưởng quý Kim Mãn Thương biết được Tống cô nương cùng tiểu niếp niếp tồn tại, ta bất đắc dĩ đành phải giết hắn. Không nghĩ tới, chắc Quy Nam vẫn tìm được ta. Chờ chút. Không đợi Trần Trung nói hết lời. Vương Giã mở miệng nói ra Kim Mãn Thương là ngươi giết. Lúc trước Kim Mãn Thương bị tước mất đầu, chuyện này huyên náo toàn thành phong. Vương Giã bất kể như thế nào vậy không nghĩ tới, Kim Mãn Thương lại là Trần Trung giết chết. Chương 276, lợi ích tối đại hóa. Nghe thấy Vương Giã đặt câu hỏi, Trần Trung gật đầu một cái, mở miệng nói là ta. Trần Trung mở miệng bình thản, trong đó không có chút nào chập trùng. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong đầu trầm xuống. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Như Kim Mãn Thương đúng Trần Trung giết chết. Như vậy trước đó ba phen mấy bận cứu xuất thủ giải vây, chẳng phải cũng là Trần Trung. Ý niệm tới đây, hắn mở miệng nói ra cái kia thời khắc mấu chốt xuất thủ. Cũng là ta. Không đợi Vương Giã nói hết lời, Trần Trung khá là thống khoái thừa nhận nói, trưởng quỹ ngươi không tệ với ta không thể nhìn các ngươi xảy ra chuyện. Lời vừa nói ra, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đột nhiên khẽ giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, phía trước, lại chính là Trần Trung. Mạnh A Trần Trung. Ngắn ngủi ngây người về sau, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạm miệng đồng thanh nói ra, không nghĩ tới người thâm tàng bất lậu A. Trước đó xuất thủ, mọi người ở đây cũng là quá rõ ràng. Đao kia pháp lăng lệ, trong điện quang hỏa thạch liền có thể để cho địch nhân đầu một nơi thân một nẻo. Lúc này đột nhiên biết được người áo đen kia đúng Trần Trung, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm lộ ra dị thường hưng phấn. Đúng rồi Trần Trung, người bây giờ là cảnh giới gì? Hưng phấn sau khi, Bạch Lộ Hạm nhìn vào Trần Trung hỏi, trước đó ngươi trong khoảnh khắc liền có thể chém xuống địch nhân thủ cấp, cảnh giới của ngươi hẳn là không thấp A. Ta hiện tại, đúng đại tông sư cảnh giới. Nghe được Bạch Lộ Hạm đặt câu hỏi, Trần Trung mở miệng nói ra. Đại tông sư cảnh giới. Lời vừa nói ra, một bên thần bộ hơi sững sờ, mở miệng nói, ngươi nếu là đại tông sư, làm sao có thể mới là địa tự hiệu sát thủ? Lấy ngươi thực lực, bất kể như thế nào cũng có thể biến thành chữ thiên sát thủ. Làm sát thủ, không biết ngày nào liền sẽ bởi vì biết quá nhiều mà bị giết diệt khẩu. Nghe được thần bộ mở miệng, Trần Trung cười cười, mở miệng nói, cho nên, ta đem thực lực ẩn giấu đi một bộ phận. Như thế, ngày sau thiên tôn phải phái người giết ta. Ta vậy cũng không đến mức không có thời gian phản ứng. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi gật đầu một cái. Thân làm sát thủ, làm chính là đầu đao liếm máu buôn bán, ăn bữa nay lo bữa mai là chuyện thường xảy ra. Đem thực lực mình ẩn tàng vừa chờ, như thế mới có thể sống lâu dài. Mẹ ruột liệt. Nghe được Trần Trung mở miệng, A Cát hú lên quái dị, mở miệng nói ra, trước kia ta vẫn cho là lão mê tiền quỷ kế đa đoan, du hoạt không thể. Bây giờ xem ra, Trần Trung cái này mắt to mày rậm, vậy không đơn giản a. Nói gần nói xa, A Cát vừa chợt gật mình nói. Ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Nghe thấy A Cát mở miệng, Vương Giã đưa tay chính là bạo lật, ngươi con mẹ nó nói chuyện cứ nói, không có việc gì lão tiện thể lão tử làm gì. Chính là. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm vậy mở miệng nói ra, A Cát mới là yết hầu mọc gai miệng sinh đau nhức, nói không ra lời. Nói ra Bạch Lộ Hạm mở miệng nhất chuyển, hướng về phía Trần Trung nói ra, ngươi sau này.